tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 88, đại lão bản X hợp tác, góc truyện audio.com. Lâm Xanh theo bản năng quay đầu lại nhìn thấy dáng người thướt tha cao gầy kia, đứng lặng ánh mặt trời, cả người giống như phát ra hào quang rực rỡ, chói lọi lóa mắt. Hứa Nam đứng yên, lặng lặng nhìn Lâm Xanh. Đại lão bản tại sao lại trở về? Cho dù ngồi máy bay thì từ thành phố S đến thành phố Z cũng phải 4-5 tiếng, bây giờ còn chưa đến giữa trưa, Hứa Nam nhất định là sáng sớm bay về. Đối mặt với Hứa Ba hùng hùng hổ hổ, Lâm Xanh còn có thể không lo không sợ cô đến, giống như một vị thiếu tinh tới thu dọn tàn cục còn dư lại, Lâm Xanh cũng chỉ ở trước mặt cô thể hiện ấm ức. Nhưng nhìn đến Hứa Nam, viền mắt Lâm Xanh chợt đỏ lên, bất cứ ấm ức gì trong lòng cũng theo sự xuất hiện của Hứa Nam đồng loạt tuông. Già nhưng rất thần kỳ đồng loạt biến mất, chỉ còn lại yêu thương vô vàn, thương Hứa Nam vì cô 3 ngày 2 lần trở về, bay tới bay lui. Hứa Nam không mệt, Lâm Xanh cũng thay Hứa Nam cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hành hạ tới hành hạ lui, rốt cuộc khi nào mới kết thúc, hai người chỉ muốn bên nhau thôi, không có làm gì sai, chỉ bởi vì đồng tính thì sẽ không được theo ý nguyện sao. Lâm Xanh nhìn ra được Hứa Nam thất thần, Hứa Nam cũng chỉ đứng yên tại chỗ, lặng lặng nhìn cô, bên môi chậm rãi nổi lên ý cười, cũng không có ý định đi tới, giống như đang chờ cô đi tới. Thẳng cho đến khi vai bị cô chạm vào, sau đó khẽ đẩy tiến về trước vài bước, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ của cô. Xanh xanh, mau đi đi. Lâm Xanh bừng tỉnh hoàn hồn, xoay người nhanh chóng bỏ lại một câu. Cô chờ con. Lâm Túc mỉm cười gật, đầu nói, cô chờ con. Nghe câu trả lời của cô, Lâm Xanh yên tâm, lúc này mới bước nhanh về phía Hứa Nam. Nhìn bóng lưng gầy càng chạy càng xa, Tiêu Tử Ngọc không khỏi cười nhạo. Lão bản, chị không sợ Xanh Xanh chuyến này bị vị đại lão bản kia lừa đi sao? Không bao giờ. Cần người cô này nữa. Xanh Xanh sẽ không cần tôi. Hiếm khi, bá đạo tổng tài. Không dùng ánh mắt thản nhiên kia quét qua Tiêu Tử Ngọc sờ cằm. Cũng không hẳn, con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm, sớm muộn cũng có một ngày bay khỏi ngũ chỉ sơn của chị. Con đường còn dài, nhìn cháu gái càng chạy càng xa, bước chân càng lúc càng nhanh rồi dần dần chậm lại, chạy đến trước mặt Hứa Nam, trong mắt Hứa Nam toát ra vẻ dịu dàng nhẹ nhẹ cười ý vụ sâu xa. Con đường còn dài, Tiêu Tử Ngọc suy nghĩ 4 chữ của bá đạo tổng tài, ngẩng đầu nhìn lầu 2 quán cà phê. Đối diện không khỏi gật đầu than thở, xem ra thật đúng là đường dài, phía trên con đường còn có nhân vật phản diện khó đối phó. Lâm Túc nhìn cháu gái ở xa xa, bên môi là nụ cười nhạt, nghe câu nói tiếp theo của Tiêu Tử Ngọc ý cười lặng lẽ thu lại, ánh mắt quét qua lầu 2 quán cà phê đối diện, đáy mắt lóe lên tia u lãnh. Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Xanh cơ hồ đều hoảng hốt chạy đến bên cạnh Hứa Nam, mà Hứa Nam nhìn thấy người kia càng chạy càng nhanh, gương mặt với ý cười càng sâu, rất tự nhiên vươn tay ôm lấy người kia nhào tới. Thật sự được Hứa Nam ôm vào lòng. Lúc này, Lâm Xanh không giống như đêm ở sân bay, rõ ràng là chạy về phía cô, nhưng kết quả nửa đường lại quẹo vào một hướng khác, cuối cùng nhào vào lòng một nữ nhân khác. Tiểu bảo mẫu, thật nhanh chúng ta lại gặp nhau. Hứa Nam khẽ cười, cảm giác hai tay. Lâm Xanh bên eo thu lại ôm chặt cô. Viền mắt Lâm Xanh chua xót, không muốn bị Hứa Nam nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất của mình, vùi mặt vào cổ Hứa Nam, tự nhiên thân mật cọ cọ, giơ tay khẽ đánh lên lưng Hứa Nam, buồn buồn nói. Ai muốn gặp chị, không phải chị bận rộn nhiều việc sao lại bay về. Ánh mắt Hứa Nam hơi ngưng lại, thấp giọng nói. Ba chị tìm em, vì sao em không nói cho chị biết. Cơ thể mềm mại trong lòng chợt cương cứng, Hứa Nam buông tay, bắt lấy đầu vai Lâm Xanh, sau đó kéo Lâm Xanh từ trong lòng mình ra, nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Lâm Xanh, môi mím chặt hơi nhíu mày. Ông ấy làm khó dễ em, Lâm Xanh lắc đầu. Sao có thể không làm khó, lão gia từ nhà cô tính cách thế nào, Hứa Nam rõ ràng nhất cũng hiểu rõ hôm nay Lâm Xanh chịu ấm ức bị lão gia từ làm hại mất việc còn bị mấy lời kia đả kích rất sâu. Mặc kệ ông ấy nói gì, với em chỉ cần nhớ kỹ tin tưởng chị, biết không? Lâm Xanh gật đầu, nói, em tin tưởng chị, Hứa Nam khẽ nói, đừng khó chịu, nếu như cả thế giới không đồng ý, chỉ cần chị đồng ý ở bên em là được rồi. Nhìn thấy tóc dài Lâm Xanh đã buộc lên nhưng có vài sợi rũ xuống mặt, Hứa Nam giơ tay vén chúng ra sau tai, khi 4 mắt nhìn nhau, đôi mắt trong trẻo của Lâm Xanh bị một tầng xương che kín, có thể thấy nước mắt trong suốt lưng tròng. Hai người con gái bên nhau không dễ dàng, Lâm Xanh thật sự đau lòng Hứa Nam, mắt cụp xuống nhìn thấy ngón tay đang đeo nhẫn của Hứa Nam, trong phút chốc cô ngẩng đầu, vẻ mặt kiên định nói. Đại lão bản, chị yên tâm, em sẽ cố gắng thuyết phục ba chị, em sẽ không dễ dàng buông tha. Hứa Nam lộ vẻ xúc động, do mang giày cao gót nên cao hơn Lâm Xanh một chút, không cần cúi đầu, dễ dàng hôn lên. Chán Lâm Xanh, nụ hôn này chắc chắn mang đến cho Lâm Xanh thêm dũng khí và cổ vũ rất lớn, cô nắm tay Hứa Nam, nghẹn nghẹn ở cổ họng, thấp giọng nói. Hiện tại em không có công việc nên sẽ nhanh chóng cùng cô trở về. Không sao, chị ở thành phố S chờ em. Lâm Xanh hơi bất ngờ, giọng gấp gáp, chị không về cùng em hả? Hứa Nam nhìn người kia, chị trở về sau, được rồi, chị cực khổ rồi. Lâm Xanh buồn rầu nói, ngước mắt nhìn Hứa Nam, chống lại đôi con ngươi đen nhánh, không nhìn thấy sự lạnh nhạt trong sâu thẳm kia, chỉ thấy nó tràn đầy yêu thương, làm cho cô không khỏi hãm sâu vào, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng rất sợ nhìn rồi lại luyến tiếc chia lìa lần nữa, nhanh chóng chuyển tầm nhìn, lúc ngơ ngẩn nhìn thấy nhẫn của Hứa Nam đang đeo, vuốt ve thưởng thức ngón tay thon dài, ánh mặt trời chiếu xuống, nhẫn của cả hai ở một chỗ nhất định lóe lên ánh sáng, trong lòng Lâm Xanh thật không có tư vị. Đại lão bản vội vàng gấp gáp trở về đều vì lo lắng cho cô. Trách cô vẫn luôn tùy hứng ham chơi, không nghe cô nói, cho rằng chỉ cần mình vui vẻ là đủ, căn bản không có nghĩ đến tương lai lâu dài, lãng phí quá nhiều thời gian, nếu như cố gắng đuổi kịp bước chân Hứa Nam thì bây giờ cũng sẽ không chật vật như vậy. Hứa Nam nhìn ra cảm xúc trên mặt Lâm Xanh, dường như biết rõ trong lòng người kia suy nghĩ cái gì, mở miệng trấn an. Chị đã từ chức tổng tài công ty XS, em yên tâm, chị cũng không ở lại đây, chờ chúng ta trở về thành phố S, nói không chừng còn có thể làm hàng xóm. Nghe người trước mặt nói, hai mắt Lâm Xanh phút chốc sáng lên, nhưng nghe câu sau thì không mấy vui vẻ, lắc đầu nói. Chúng ta đã bên nhau, chỉ có thể phát triển theo hướng ở chung nhất. Định không làm hàng xóm, ở chung hay không, làm hàng xóm hay không, chúng ta trở về rồi nói, cô em vẫn đang chờ em. Hứa Nam cầm ngược lại tay Lâm Xanh, không cho người kia chơi đùa ngón tay, nắm tay cô đi về phía Lâm Túc ở xa xa. Lâm Xanh yên lặng một hồi sau đó nhỏ giọng nói, em sợ em trở về, sẽ rất bận. Chị biết, giọng rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ sự vẻ không vui nào. Lâm Xanh ngẩng đầu nhìn Hứa Nam, gương mặt hoàn mỹ không tì vết kia vẫn thản nhiên. Đúng là đại lão bản, từng trải biết bao sóng to gió lớn, sớm đã luyện thành gặp chuyện không sợ hãi. Mà đại lão bản từ trước đến nay đều bận rộn. Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra Lâm Xanh có chút lo lắng khi đến LT làm việc, nếu như cũng bận rộn như Hứa Nam nói, vậy cơ hội gặp mặt nhất định ít, chuyện ở chung của hai người cũng sẽ bị đánh vỡ. Đại lão bản, chị, bận rộn cũng đừng quên ăn cơm chiều. Lâm Xanh nhịn không được bắt đầu nhắc nhở, chờ chị hết bận, rảnh rồi thì gửi tin cho em, hoặc gọi điện thoại, chúng ta phải thường xuyên liên hệ. Được, Hứa Nam trả lời, LT cách S xem xa không? Hơi xa, tan tầm em có thể tìm chị không? Hứa Nam suy nghĩ, vị thiếu đông gia tập đoàn LT mới chính thức nhận chức, bận rộn hết giờ làm cũng đã khuya, như cô vừa mới bắt đầu tiếp nhận tập đoàn SM từ sáng sớm đến tối, đủ các loại xã giao và tiệc tùng. Không nghe được Hứa Nam lên tiếng trả lời, phút chốc Lâm Xanh sụ mặt nhỏ giọng hỏi. Không được sao, cũng không phải không được, em tới tìm chị, giọng trong trẻo khó nén được vẻ hưng phấn. Hứa Nam hơi nhíu mày, không đành lòng hất chậu nước lạnh nên cũng không nói gì. Còn người liếc nhìn Lâm Xanh, nhìn biểu cảm nho nhỏ đầy hy vọng trên mặt người kia, hai mắt trong trẻo nhìn mình, Hứa Nam không khỏi cong khóe miệng nghiêm túc dặn dò. Vừa mới bắt đầu công việc mới em sẽ rất bận rộn, mệt mỏi thì nghỉ ngơi nhiều, ngày hôm sau mới có sức sống làm việc, không nhất định không gặp không được. Ý của lời này rất rõ ràng, không thể tìm Hứa đại lão bản, nhưng đại lão bản là người từng trải, nhất định là vì tốt cho cô, công việc mới sẽ rất bộn bề, vì phần kế hoạch công việc nên mấy ngày hôm trước tăng ca tới 10 giờ đêm, cô đã không chịu nổi về nhà là muốn ngủ. Lâm Xanh nhỏ giọng hỏi, em nhớ chị thì làm sao bây giờ, càng ngày càng già mồm. Lâm Xanh phản bác, cái này gọi là như keo như sơn, được em thích là được rồi. Hứa Nam nắm tay Lâm Xanh, nhân lúc còn chưa đi tới trước Lâm Túc nghiêng đầu ở bên tai Lâm Xanh thì thầm, nếu như nhớ chị, gọi điện thoại. Cho chị đi, chị tới tìm em, cứ quyết định vậy đi, có hy vọng thì tương lai có thể tìm rồi, mặt mày Lâm Xanh nhanh chóng rạng rỡ trở lại. Cũng không ngoảnh lại nhìn cô ở ngay đó cách vài bước, hưng phấn ôm cổ Hứa Nam, đang muốn chủ động dâng hiến nụ hôn, bất chợt nghe tiếng ho khan của Tiêu Tử Ngọc. Chú ý đi, trên đường lớn tu ân ái. Sâu ân ái, bộc lộ tình yêu, có hành động thân mật trước đông người. Dì Tiêu, Lâm Xanh đỏ mặt tía tai, cũng biết đường lớn không thích hợp làm các hành động thân mật, vội vàng buông hai tay đang ôm Hứa Nam, ngoan ngoãn đứng yên. Lỗ tai Hứa Nam cũng hơi nóng lên, cũng rất tự nhiên mỉm cười chào hỏi. Lâm Tổng, Lâm Túc gật đầu, đối với những lời khi nãy Tiêu Tử Ngọc nói kết hợp với hành vi của cháu gái nhỏ, Lâm Túc cũng cho là vậy, cháu gái nuôi 25 năm sợ là muốn rời khỏi. Người cô này, tầm mắt đặt trên người Hứa Nam, ánh mắt liền trầm xuống, khẽ nói. Hai đứa nói chuyện xong chưa? đang yêu đương, lời trong lòng nói mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Lâm Xanh bĩu môi, nhỏ giọng nói. Cô có thể nói thêm một chút không? Không muốn cùng cô trở về, còn cùng cô trở về. Lâm Xanh lúc này lắc đầu, do dự nhìn Hứa Nam, lại nhìn cô, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh cô, nhưng ánh mắt lại lưu luyến không rời, dính trên người Hứa Nam. Cũng không phải không gặp lại, Lâm Túc khẽ đẩy Lâm Xanh về phía xe đậu sau lưng, gật đầu ra hiệu, Xanh, con lên xe trước đi. Lời cô nói là thánh chỉ, Lâm Xanh không dám không nghe, lưu luyến không muốn rời, nhìn Hứa Nam khẽ cười gật đầu. Đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở thành phố S, chị chờ em. Lâm Xanh nhìn Hứa Nam, chị chờ em, người yêu, luôn khó chia lìa, huống hồ hai người trong vòng 10 ngày liên tục xa nhau 3 lần. Hứa Nam vừa nói xong, Tiêu Tử Ngọc rất đúng lúc đi tới trước nắm tay Lâm Xanh, vừa đi vừa nói. Được rồi, tên láo cá này, nhanh về sắp xếp hành lý, chúng ta về nhà. Chậm chạp từng bước mắt thấy cách Hứa Nam càng lúc càng xa, Lâm Xanh bị Tiêu Tử Ngọc lôi ngay đi, bất mãn hừ. Dì Tiêu, dì chậm chút đi. Xanh, dì Tiêu phục con luôn, yêu đương gì mà trở nên khác người vậy. Tiêu Tử Ngọc không nói lời nào, nhét Lâm Xanh vào ghế sau, không để ý tới kháng nghị của Lâm Xanh, trực tiếp đóng cửa. Lâm Túc nhìn Lâm Xanh lên xe, sau đó đóng cửa xe, lúc này mới xoay người lại, gương mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, đưa tay về phía Hứa Nam, khẽ nói. Hứa Tổng, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Hứa Nam đưa tay ra bắt lấy, ánh mắt lướt qua Lâm Túc nhìn người kia phía. Sau cửa xe, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ phức tạp, môi khẽ mím, hiện ra hai lúm đồng tiền. Con bé rất tốt, con yên tâm. Lâm Túc buông ta Hứa Nam ra, ánh mắt quét qua ngón tay đang đeo nhẫn của Hứa Nam, nhìn có chút quen mắt, phút chốc nhớ tới nhẫn cháu gái nhỏ đeo, trong lòng hiểu rõ. Hứa Nam khẽ cười, cảm ơn, tôi là cô con bé. Giọng Lâm Túc bình tĩnh, chúng tôi đi trước. Thuận buồm xuôi gió, Hứa Nam lẳng lặng đứng đó, ánh mặt trời rực rỡ lần nữa biến mất trong con ngươi chỉ còn lo lắng, nhìn Lâm Túc xoay người rời đi, nhìn Lâm Xanh hạ cửa xe xuống vẫy tay với cô mãi cho đến khi xe biến mất. Thu hồi tầm mắt Hứa Nam ngẩng đầu lên, thu hồi cảm xúc trong đáy mắt, mặt mày hiện lên ý lạnh, cũng không có xoay người rời đi, mà là nhìn về phía lầu hai quán cà phê ở đối diện, bước nhanh tới. Hết chương 89, cách chương.